Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lãnh đạo trên bục bắt đầu tự giới thiệu, sau đó bắt đầu phát biểu tiếp đó biểu dương và phát thưởng cho mọi người. Phát xong còn gọi tên lên phát biểu bất hiếm có cơ hội có thể lộ diện trước mặt lãnh đạo. Nhưng người bên dưới đều hoảng hốt, chưa chuẩn bị gì. Đại hội tuyên dương trước kia đều chỉ lên bục phát bằng khen. Lúc tới cũng không nói có khâu phát biểu, cơ thể ngồi thẳng chụp hình vừa nãy lập tức khom lại, sợ bị các lãnh đạo gọi. Ở trước mặt lãnh đạo lớn như vậy, họ không nói ra được câu nào. Bí thư Lý nói, các đồng chí cũng không cần căng thẳng, trong công việc có khó khăn gì, lúc nào cũng có thể nói với chúng tôi, ở đây đông người, mọi người cùng nghĩ cách giải quyết. Nếu không có khó khăn, cũng có thể nói những gì muốn nói, mọi người nói năng thoải mái. Bên dưới im phăng phắc, nào dám nói chuyện, trong lòng run rẩy. Người có mặt ở đây đều là người thành thật đi ra từ nông thôn, căn bản không có nhiều suy nghĩ khác, suy nghĩ lớn nhất trong đầu chính là tuyệt đối đừng gọi mình là được. Bí thư Lý nhìn người bên cạnh, thì thầm vài câu với cục trưởng xung quanh. Bí thư hơi sốt ruột, có phóng viên ở đây, bên dưới im lặng như vậy, không phải khiến lãnh đạo lớn khó xử sao? Ông ta nhíu mày, ra hiệu với trưởng thôn quen mặt bên dưới, bảo họ hăng hái phát biểu. Trưởng thôn ở trong thôn nói chuyện không chú trọng gì nhiều, cho nên tới đây chỉ sợ lời mình nói thô thiển, thi thoảng còn kèm theo vài câu tục tĩu và lỡ lời. Trong đại hội tuyên dương nghiêm túc này, lỡ lời há không phải khiến người ta chê cười. Chỉ có một trưởng thôn giơ tay, bí thư Lý lập tức nói, vị đồng chí này, ông nói, người giơ tay là trưởng thôn Bạch, lúc này nói, tôi là trưởng thôn của Bạch Gia Thôn. Lần này sản lượng của thôn chúng tôi tăng 30% so với năm ngoái. Cũng nhờ các vị lãnh đạo chỉ đạo, năm nay thôn chúng tôi đã mua máy kéo, nhà nhà hộ hộ cũng có thể ăn được thịt. Nói lời này, trên mặt trưởng thôn Bạch ửng đỏ, thật sự cảm thấy người dân trong thôn đang dần sống tốt hơn. Bí thư Lý nói, Bạch Gia Thôn không tồi, mỗi năm đều là thôn tiên tiến, sau này có thể làm một báo cáo bí quyết đạt sản lượng cao trong thôn các ông, quảng cáo toàn huyện. Để tất cả các thôn cùng nhau làm giàu. Lời vừa dứt, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Trong lòng trưởng thôn Vương lại đang bĩu môi, ruộng của thôn họ tốt sẵn, người khác muốn học cũng không học được. Nếu ông ta có đất như thế cũng có thể trồng tốt. Trưởng thôn Bạch nói xong, bên dưới cũng có lác đác vài người giơ tay, phát biểu na ná nhau, đều là cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn thời đại mới. Người nông thôn rất chất phác. Phát biểu đều là lời thật lòng. Có người nói tới chỗ cảm động đều có chút nghẹn ngào. Chỉ đáng tiếc sau khi tràn phát biểu này kết thúc, cũng không còn ai khác nữa. Bí thư Lý nhìn xuống, tất cả mọi người đều vô thức tránh ánh mắt của lãnh đạo lớn, chỉ sợ đối mắt sẽ bị gọi tên phát biểu. Thư ký bên cạnh vô cùng sốt ruột. Bí thư Lý nhìn thấy Lục Hương ngồi thẳng tắp trong đám người, nhìn sang cô, ánh mắt cũng không trốn tránh. Lần này trong số người được tuyên dương chỉ có một nữ đồng chí, còn trẻ như vậy, khá được người ta chú ý, bí thư Lý nói. Giáo viên từng nói, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Hôm nay cũng để nữ đồng chí phát biểu, nào, mọi người vỗ tay. Rất nhanh bên dưới vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp, Lục Hương đứng dậy, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Lục Hương của thôn Đại Vũ, rất vinh dự có thể được huyện tuyên dương. Thôn Đại Vũ chúng tôi, sản lượng lương thực ổn định, trưởng thôn dẫn dắt người cả thôn làm ruộng, góp lúa, vận chuyển tới thành phố, để người thành phố cũng có thể ăn được lương thực. Tuy thôn là đơn vị nhỏ nhất trong cả nước, nhưng chỉ cần quốc gia cần, chúng tôi nguyện ý làm những gì nằm trong phạm vi năng lực. Tốt, bí thư Lý dẫn đầu vỗ tay, rất nhanh tiếng vỗ tay bên dưới cũng ầm ầm, nói rất hay. Lục Hương không chỉ nói thôn của mình, cũng nói ra tiếng lòng chất phác nhất của người dân trong các thôn. Chỉ cần quốc gia cần, chỉ cần chúng tôi có, quyết không từ nan. Trưởng thôn khác đều ngưỡng mộ nhìn trưởng thôn Vương, nhìn xem đại biểu người ta dẫn tới, nói hay biết bao, không giống người mình mang tới, ai cũng giống như hổ lô bịt miệng. Thôn Đại Vũ lợi hại, vốn dĩ là thôn không có cảm giác tồn tại gì. Một món mì hải sản đã khiến thôn Đại Vũ nhận được nhân duyên không tồi trong các thôn. Còn biểu hiện tốt như vậy trước mặt lãnh đạo lớn. Lục Hương lợi hại, có một người như cô có thể gánh 10 người. Lãnh đạo cũng hứng thú, nói, đồng chí Lục Hương, tôi từng xem báo cáo cô cứu người. Không tồi, giác ngộ rất cao. Vậy cô nói cách nhìn của mình với thôn, hoặc có ý kiến gì cũng có thể nói. Hơn 50 cặp mắt bên dưới đều đang nhìn Lục Hương, muốn biết cô có thể nói ra gì. Bình thường người bên dưới đều sẽ suy đoán tâm tư của người bên trên, về cơ bản lãnh đạo huyện cũng chỉ khách sáo như vậy, ai cũng không thể nói thật. Tuy đây là lần đầu tiên Lục Hương vào huyện tham gia hội nghị, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào, nói. Thôn quê phải tự mưu cầu đường ra, cùng giàu có, kiến thiết nông thôn mới. Lời này vừa dứt, không ít lãnh đạo đều ghé tai nhau nói gì đó. Lời này là khẩu hiệu thoát nghèo sau này, nhưng ở thập niên 80 nói ra lời này lại vô cùng mới mẻ. Thôn giống như con bò vàng, làm nhiều nhất, ăn ít nhất, không có một câu oán than. Quốc gia lớn như thế, đầu đầu cũng muốn mưu cầu phát triển, so với dựa vào người khác, chi bằng tự mình nghĩ cách mưu cầu làm giàu. Cầu người chi bằng cầu mình, trước nay đều như vậy. Tuy câu nói này của Lục Hương đơn giản, nhưng lại khiến lãnh đạo huyện suy nghĩ ra ý vị khác nhau. Lãnh đạo gật đầu, đồng chí Lục Hương là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng cũng là người có tầm nhìn nhất, không tồi. Người bên dưới đều có chút ngưỡng mộ, lãnh đạo không thích khen ai. Hôm nay đã khen Lục Hương mấy câu rồi. Trưởng Tôn Vương ở bên cạnh càng tự hào. Xưởng trưởng Lưu của xưởng phân bón và xưởng trưởng Chu của xưởng gang thép nhìn Lục Hương đến sáng mắt. Tuổi nhỏ như vậy, nói chuyện cũng lưu loát phóng khoáng, là một hạt giống tốt. Nếu bồi dưỡng thêm, càng lợi hại. Xưởng quốc doanh lớn giống như bọn họ luôn có cơ hội đi công tác dự họp và phát biểu. Trước đây muốn lựa chọn vài cán bộ dự bị trong đơn vị, cực kỳ khó chọn. Lúc này không hẹn mà cùng nhìn chúng Lục Hương. Một buổi hội nghị kéo dài tới 5 giờ chiều, sau khi xong việc, lãnh đạo cùng xưởng trưởng cục trưởng khác quay về. Họ còn phải họp riêng, nhưng thư ký của lãnh đạo ở lại, nói với Lục Hương, cách nghị kiến thiết nông thôn mới đó của cô rất hay, quay về viết một bản tài liệu nộp lên. Tuy thư ký không nói thẳng nhưng đã ám thị với Lục Hương, bản tài liệu này là nộp cho lãnh đạo, một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày lãnh đạo phải làm rất nhiều việc, không phải tài liệu của ai cũng sẽ đọc. Bây giờ điểm tên Lục Hương, có thể thấy họ hài lòng về cô cỡ nào. Lục Hương gật đầu, thư ký mới rời đi, khỏi phải nói trưởng thôn Vương vui vẻ nhường nào. Sau đó mấy trưởng thôn đều ngưỡng mộ trưởng thôn Vương nói. Thôn các ông kiếm đâu ra một cô gái thông minh như vậy? Trưởng thôn Vương cười nói, thôn chúng tôi người tài đất linh. Ông ta cũng có chút bay bổng, Lục Hương thì lần lượt xin số điện thoại và địa chỉ gửi thư, nói sau này nếu có chuyện tốt, dẫn mọi người cùng làm giàu. Nếu lời này nói trước cuộc họp, chắc chắn mọi người sẽ cười phụt cô suy nghĩ viễn vông. Nhưng bây giờ ngay cả lãnh đạo lớn cũng coi trọng cô, họ cũng không dám coi thường. Chỉ thấy Lục Hương ghi một chuỗi thông tin liên lạc, trưởng thôn Bạch đánh tiếng với mấy trưởng thôn thuận đường, vừa hay có xe kéo chở họ đi một đoạn. Trưởng thôn Bạch nhìn Lục Hương còn đang ở đó xin thông tin liên lạc, nói với trưởng thôn Vương. Thật sự vượt mặt chúng tôi rồi, ông ta mang theo cơm ngon, lại lái máy kéo, nghĩ có thể nở mày nở mặt một phen, ai ngờ danh tiếng đều bị người khác giành mất. Trưởng thôn Vương cười nói, con bé chu đáo xưa giờ, trong lòng cũng đang cảm khái, hai vợ chồng nhà họ Lục che xấu sinh ra măng tốt. Người khác còn đang chê cười cha mẹ Lục Hương không sinh được con trai. Đó là họ không nhìn thấy biểu hiện của cô trong huyện. Có đứa con gái như vậy, cho dù lấy 10 đứa con trai, ông ta cũng không đổi. Cách chương.